Chương 326, Thánh huyết như mưa vung vãi nhân gian. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại ở tối hậu quan đầu đem chính mình chỉ có vài vị giúp đỡ tất cả đều đưa trở về, không để bọn hắn tham chiến. Tịch Thiên Dạ hắn làm gì à? Thật chẳng lẽ chuẩn bị một người đối kháng Bách Thánh Cô Vân Thiên Tôn cùng Khinh Yên Thiên Tôn? Có lẽ tại Bách Thánh trước mặt lực không bị kịp, nhưng Hoa Thánh cùng Côn Thánh thế nhưng là địch nổi trung vị cảnh thánh nhân tồn tại, vì sao đem bọn hắn cũng đuổi đi? Thêm một người không phải nhiều một phần hy vọng sao? Một người chiến Bách Thánh, hắn điên rồi. A Lô Hề quận nội thành trong nháy mắt vỡ tổ, trong mắt mọi người đều tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ thật sự có tự tin một người đem Bách Thánh đều áp chế? Trúc Tam Nương, Hướng Thiên Huân đám người cả đám đều có chút khí khổ. Cao Mập Mạp càng là biểu lộ ngốc trệ, đối Tịch Thiên Dạ cuồng có một cái tầng thứ cao hơn nhận biết. Các ngươi an tâm chớ vội, đối phó một chút hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bổn nhân một người là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không để ý đến Hoa Nhất Nhiên bọn hắn mãnh liệt xin chiến yêu cầu, trên trăm vị thánh nhân lực lượng, bọn hắn gánh không được, mạnh nhất Hoa Nhất Nhiên cũng chịu đựng không nổi, lưu lại hắn ngược lại muốn bảo vệ bọn hắn. Trận chiến này, hắn một người là đủ. Đường đường tiên đế, từng lệnh cửu thiên thập địa run rẩy nam nhân. Chuẩn bị lâu như vậy, nếu là liền chỉ là chừng trăm vị thánh nhân cũng không giải quyết được, chẳng phải là trò cười. Tốt cảm nhân một màn Tịch Thiên Dạ, ngươi này là chuẩn bị một mình chịu chết ta, đáng tiếc ngươi sau khi chết, bọn hắn đồng dạng phải chết. Huyết Long Thác thánh nhân băng lãnh cười tà. Thánh nhân khác cũng là từng cái trong mắt vô tình. Lên, đem hắn giết chết. Huyết Long Thác thánh nhân vung tay lên, mãnh liệt hạ lệnh. Hắn lời nói vừa dứt dưới, ầm ầm chỉ thấy trên bầu trời, trên trăm đạo thánh quang đồng thời sáng lên, vô cùng vô tận thánh uy bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt đó, 100 viên nóng ánh sao trời, tản ra 100 loại khác biệt thánh quang, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, đưa thân vào vòng xoáy trung tâm, nhưng không thấy có chút bối rối. Hắn dậm chân một cái, một đoàn tiên quang từ trên người hắn sáng lên, chỉ thấy một bộ trôi chạy uy vũ, tôn quý tới cực điểm chiến giáp trong nháy mắt ra hiện ở trên người hắn. Đúng là vô gian giáp. Trở thành pháp bảo sau vô gian giáp, cùng trước kia không giống trước, phảng phất một đoàn cuồng sáng, tùy tiện biến hóa vô tận, giấu ở trong cơ thể, nhất niệm liền có thể mặc trên thân. Một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc, từ trên người Tịch Thiên Dạ bùng nổ, lay vang 9 tầng trời thương khung. Bản đế hôm nay đồ bách thánh. Tịch Thiên Dạ nắm quân vương kiếm, một đạo huy nghiêm ánh kiếm xé nư tờ thiên địa, thẳng lên thanh minh. Cùng lúc đó, trên trăm vị thánh nhân công kích, cũng là đồng thời đến, theo bốn phương tám hướng, tiểu trải thảm phô thiên cái địa rơi xuống. Âm âm nhật nguyệt đều phảng phất bị rung chuyển, trên bầu trời sao trời đấu chuyển tinh di. Một cỗ vô hình sức mạnh to lớn dùng Lô Hề quận thành làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lô Hề quận thành phảng phất đặt mình vào tại một cái khác thời không bên trong, bình yên vô sự. Thế nhưng Lô Hề quận thành bên ngoài, lại là long trời lở đất, vô tận hỗn độn gió lốc bao phủ đại địa, trên mặt đất xuất hiện từng đầu khe rãnh, phảng phất giống như mạng nhện vết rách, sâu không thấy đáy, ngắn có mấy chục hơn trăm dặm, lớn lên hơn nghìn dặm. Phảng phất tận thế đột nhiên buông xuống đi, một chút ở ngoài thành xung quanh thăm dò bảo vật, chưa kịp về thành tu sĩ, trực tiếp ngưng kết tại chỗ. Bị cơn bão năng lượng thổi liền biến thành bụi trần. Lô Hề quận thành vùng trời, triệt để bị hỗn độn bao phủ, tầm mắt mọi người nhìn không thấy mảy may. Nhưng mà, cũng không có tiếp tục bao lâu, một đạo kiếm quang sáng chói liền theo hỗn độn chùm sáng bên trong lao ra, trên bầu trời xẹt qua một đạo thật sâu vết rách. A a a liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm thống khổ dù cho hỗn độn chùm sáng đều che không lấn át được. Ngươi không có chết, ngươi thế mà không có chết. Làm sao có thể chúng thánh nhìn cái kia đạo tản ra tiên quang thân ảnh phóng lên tận trời, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy vô tận ánh kiếm bao phủ thiên địa, cách mỗi một cái hô hấp đều có thánh nhân bị ánh kiếm cắn giết, thánh thể vỡ vụn, linh hồn phai mở, triệt để thánh vẫn. Phù Diêu nhất kiếm phi tiên đến, cửu thiên thập địa thần ma ai. Phù Diêu phi tiên lần nữa hiện thế, ánh kiếm thẳng trên 9 tầng trời, đụng vào thanh minh trời cao. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị cái kia vô lượng kiếm quang sáng chói bao phủ. Phanh phanh phanh tại chỗ liền có hơn 10 người thánh nhân trực tiếp nổ tung, vô tận ánh kiếm theo bọn hắn thánh thể bên trong xuyên thấu mà ra, đem bọn hắn thánh thể xoắn thành bụi trần. Dấu kín tại sâu trong thức hải linh hồn đều không có trốn qua một kiếp, từng sợi tiên kiếm mang từ bên trong ra ngoài thẩm thấu ra, linh hồn tại tiên mang bên trong hóa thành cho tàn. Đáng giận đừng sợ hắn, hắn không kiên trì được bao lâu, toàn lực ra tay. Huyết Long Thác Thánh Nhân tiếng âm vang lên, hắn hiển nhiên kinh sợ tới cực điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Âm âm còn lại Thánh Nhân căn bản không cần Huyết Long Thác Thánh Nhân nhiều lời, đã điên cuồng toàn lực ra tay, liều mạng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người không có đường lui. Chỉ có đem Tịch Thiên Dạ triệt để giết chết mới có thể kết thúc trận này, lệnh Thánh Nhân cũng hoảng sợ ác ngộng. Lực lượng kinh khủng lần nữa hội tụ, mặc dù có hơn 10 vị Thánh Nhân bị Tịch Thiên Dạ chém giết, nhưng lúc này trên bầu trời vẫn như cũ có 8, 90 vị Thánh Nhân. Lần nữa tập kích nhất kích, đồng dạng kinh thiên động địa, thậm chí so trước đó Bách Thánh đều càng thêm cường đại. Bởi vì không người nào dám tiếp tục lưu thủ, tất cả mọi người xuất ra thủ đoạn cuối cùng, thậm chí có 20 mấy thanh thánh khí phóng lên tận trời, phảng phất 20 mấy con dao long, tản mát ra vô lượng thánh quang, oanh ầm ầm vọt tới Tịch Thiên Dạ. Thánh khí, đó là vô cùng hiếm hoi bảo vật, dù cho thánh nhân cũng không có khả năng đều có. Bình thường những cái kia có thánh khí thánh nhân, toàn bộ đều che giấu xem như át chủ bài đối đãi. Giờ này khắc này, bọn hắn hiển nhiên không có khả năng giấu giếm nữa, vì đánh giết Tịch Thiên Dạ, cho nên người cũng đã đem hết toàn lực. Vành năng lượng to lớn tại hư không nổ tung, trực tiếp đem trước hỗn độn chùm sáng nổ biến mất không thấy gì nữa, thành bên trong đám người rốt cục có thể lần nữa thấy rõ trên bầu trời tình cảnh. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ tóc thai bù xù, chiến giáp khoác thân, trong tay quân vương kiếm không ngừng tra y xuống thánh huyết, u ám chiến giáp đã bị thánh máu nhuộm đỏ. Tiếp nhận trên 100 vị thánh nhân hợp lại nhất kích, hắn mặc dù không có ngã xuống, nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu, vẻ mặt có chút tái nhợt, khóe môi nết lên vết máu. Nhưng trên người hắn chiến ý lại nồng đậm vô cùng, chiến ý vào thanh minh, khí trùng đầu nhưu, phảng phất có thể đem ngôi sao trên trời đều chấn xuống tới. Trên 100 đạo hào quang tụ đến, chấn thiên động địa, cái kia 20 mấy thanh thánh khí hóa thành 20 mấy con dao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Bách Thánh hợp lại kích thứ hai, so kích thứ nhất càng đáng sợ, càng kinh khủng, cơ hồ dốc hết Bách Thánh tất cả lực lượng. Lô Hề quận nội thành, rất nhiều người đã không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Rất có thể, sau một khắc Tịch Thiên Dạ liền sẽ bị sức mạnh vô cùng vô tận nổ thành phấn vụn. Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Lục Tâm Nhan mấy người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Ầm ầm kinh khủng công kích lần nữa đem Tịch Thiên Dạ bao trùm, ngũ quang thập sắc thánh quang ở trong đất trời nổ tung. Trên bầu trời lần nữa hóa thành hỗn độn. Nhưng mà lần này, hỗn độn lại biến mất vô cùng nhanh. Chỉ thấy một vệt kim quang, một tia ánh sáng đỏ, một vệt sáng xanh theo trong hỗn độn sáng lên, cái kia tam sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, thế mà đem hỗn độn đều xuyên thủng mà qua, phảng phất đông tuyết gặp được liệt dương, dồn dập tiêu tán không thấy. Tịch Thiên Dạ đứng ở đó tam sắc quang mang ở giữa, thần thánh trang nghiêm, phảng phất giữa thiên địa thần linh. Tu tiên giới đứng đầu nhất hậu thổ linh thể, thuần dương linh thể, chân thủy linh thể tam đại linh thể rốt cục ở trước mặt người đời thi triển mà ra. Đợt, hết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.